Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014. Chương 1014. Người nào đem lão tử làm trong quan tài? Hoa gia. Hoa Giao ngơ ngác đứng ở trong viện, thất hồn lạc phách, như cùng là một người hình tượng gỗ. Từ khi nghe được tin tức kia về sau, nàng đã bảo trì cái này tư thái thời gian rất lâu. Bất kể như thế nào, nàng đều vô pháp tiếp nhận, cái kia giống như không gì làm không được Lâm Thành Phi. Vậy mà chết, chết thật, hắn làm sao lại chết đâu? Hắn chả đáp ứng ta, muốn giúp ta đem Hoa Cẩn tách ra đâu. Sao có thể như thế không minh bạch thì chết đây. Qua một giờ, hai giờ, Hoa Giao đột nhiên động. Nàng nhanh chân đi ra ngoài cửa. Đứng lại, sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai. Ngươi muốn đi làm cái gì? Ta muốn đi mở ra. Hoa Giao từ tốn nói. Mở ra, đi mở phong làm gì? Xem hắn có phải là thật hay không chết. Hoa Long Hưng râu tóc trắng noãn, lúc này khí lông mày cùng tóc giống như đều đang run rẩy. Ta có thể đúng đắn nói cho ngươi, hắn liền là chết, không chết có thể chết lại, ngươi đi cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn mộ bia, vậy cũng phải ta tận mắt thấy mới được. Hoa Giao nhẹ nói, ngươi muốn tức chết ta đúng hay không? Hiện tại kinh thành, biết sự kiện này ngươi, ai không muốn ý Lâm Thành Phi xa xa? Cái này trong kinh thành, có bao nhiêu người hận hắn tận xương ngươi không biết sao? Hiện tại ở gần Lâm Thành Phi, thì sẽ trở thành những người kia cái cào. Ngươi làm như vậy, hội để cho chúng ta Hoa Gia lâm vào bốn bề thọ địch tình trạng, ngươi có biết hay không? Hoa Giao từ tốn nói, ta không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ một chút nhiều như vậy. Ta chỉ là muốn đi xem hắn một lần cuối cùng. Ngươi còn có thể nhìn đến sao? Hoa Giao buồn bã cười một tiếng. Liền xem như nhìn xem mộ bia cũng tốt a. Hoa Long Hưng khí dậm chân. Bất luận như thế nào, ta không đồng ý ngươi đi. Nếu như ta nhất định phải đi thì sao? Hoa Giao ánh mắt nhìn thẳng chính mình cái này ra ra, trong mắt mang theo một chút khẩn cầu chi ý. Gia Gia, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn tại vì Hoa Gia suy nghĩ. Ta chỗ làm bất cứ chuyện gì, đều là vì Hoa Gia lợi ích. Ta thật rất mệt mỏi a. Ngươi có thể hay không để cho ta tự tư một lần? Ta muốn đi liếc hắn một cái, thì liếc một chút. Hoa Long Hưng nộ khí chậm rãi bình phục lại đi. Ánh mắt thâm trầm nhìn lấy chính mình xuất sắc nhất cháu gái này. Hỏi. Ngươi đối với hắn, vậy mà thật dùng tình sâu như thế. Tình một chữ này, không biết từ đâu mà lên. Hoa Giao thật sâu khom người chào, mời Gia Gia tha thứ. Hoa Long Hưng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, qua rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Nếu như, lần này Lâm Thành Phi không chết, nếu như, hắn còn có thể trở lại kinh thành, như vậy, ta về sau lại không can thiệp giữa các ngươi sự tình. Cái kia Gia Gia, ta hiện tại, Hoa Giao vội vàng hỏi, đi mở phong sự tình, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoa Long Hưng chém đinh chặt sắt nói, ngươi thì an tâm tại kinh thành bên trong chờ đi. Nói xong, Hoa Long Hưng lớn tiếng yêu quát một tiếng, quốc tường, nhìn cho thật kỹ Hoa Giao. Không cho phép nàng ra khỏi nhà một bước. Hoa Giao ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Nguyệt Hư không. Ngôi sao hy vọng, Nguyệt Viên, nhất thanh nước mắt chậm rãi rơi xuống. Đau, khó chịu, lão tử muốn chết. Đây là Lâm Thành Phi chỗ có cảm giác. Toàn thân đều giống như nổ tung một dạng. Không có một chỗ không đau. Mà lại, đau không phải da thịt, là ngũ tạng lục phủ. Là toàn thân gân mạch. Trên thực tế, tại nhiều sách như vậy sinh ý khí tiến vào Lâm Thành Phi thể nội một sát na kia, hắn kinh mạch toàn thân đều đã đứt gãy, không có một chỗ vẫn duy trì hoàn chỉnh. Thậm chí thì liền vùng đan điền cũng tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Thư sinh ví quá nhiều quá tạp, Lâm Thành phi thể nội cái kia một điểm nho nhỏ chân khí. Căn bản là không có cách chống cự a. Đây chính là Tống Triều lúc, vô số danh nhân đại nho sau khi chết lưu lại đồ vật. Những người này học thức kiến thức, cái nào không phải thiên ngàn dặm mới tìm được một. Hiện tại như ông vỡ tổ tràn vào Lâm Thành Phi trong thân thể. Nếu như Lâm Thành Phi có thể hoàn toàn hấp thu lời nói, coi như trực tiếp tấn cấp đến đại học sĩ cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, hắn không thể thừa nhận, thân thể quá yếu ớt, dung không được nhiều như vậy thư sinh ý khí, cho nên thân thể của hắn đều bị hủy, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, chỉ có đan điền còn tại miễn cưỡng duy trì. Những thứ này thư sinh ý khí, tại Lâm Thành phi thể nội tùy ý phá hư, không có nửa điểm cố kỵ, càng thêm không biết thủ hạ lưu tình a. Vốn là, nếu như một mực tiếp tục như thế, Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng không biết nằm bao lâu. Đột nhiên cảm thấy, thư sinh ý khí, ngay tại một chút xíu tuôn ra ngoài thân thể. Thư sinh ý khí mỗi trào ra ngoài một số, thân thể của hắn cũng cảm giác nhẹ nhõm mấy phần. Chậm rãi hướng ra phía ngoài trôi qua. Đợi đến thư sinh ý khí, rốt cục cùng Lâm Thành Phi chân khí trong cơ thể ngang hàng thời điểm. Cái kia tại vùng đan điền ẩn núp đã lâu Lâm Thành Phi, đột nhiên mãnh liệt bạo phát, như mãnh liệt sông lớn, trong chớp mắt liền đem không có vô tổ chức thư sinh ý khí đồng hóa. Đem những thứ này thư sinh ý khí, cũng thay đổi thành thật sự chân khí. Sau khi làm xong những việc này, chân khí tại Lâm Thành phi thể nội chậm chậm lưu động, dần dần chữa trị Lâm Thành phi thân thể, vờn quanh chu thiên, một vòng lại một vòng, Lâm Thành phi rốt cục khôi phục một ít ý thức, tuy nhiên toàn thân vẫn như cũ tan vỡ một dạng đau đớn khó nhịn. Có thể cuối cùng có năng lực hoạt động, mở to mắt, đen kịt một màu, ân, hiện tại là trời tối sao? Cái này hắc cũng quá đáng a. Đưa tay không thấy được năm ngón a, đây là. Lâm Thành Phi rất tức giận, mình nói như thế nào cũng là bệnh nhân a. Thôn trưởng lão đại gia thế nào làm việc? Cứ như vậy đáp tạ bọn họ ân nhân cứu mạng, liền cái đèn đều không bỏ được điểm. Còn có Tô Ngữ, đối lão đại rất qua loa a. Lão tử thu nặng như vậy thương tổn, người cũng không canh giữ ở bên người. Còn có Phong Cửu ca, tính toán, xem ở ngươi có công vụ muốn làm phân thượng, thì không đến ngươi phiền phức. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi chậm rãi thân thủ, sau đó đụng phải một khối cứng rắn đầu gỗ. Đây là cái gì môn? Lâm Thành Phi nghi hoặc thầm nghĩ, hắn vòng xuống thân thể, lại hướng bên cạnh sờ sờ, có thể sờ đến vẫn là loại kia cảm nhận đầu gỗ. Lại mò, vẫn là loại cảm giác này. Lâm Thành Phi trong lòng ẩn ẩn dâng lên một ít cảm giác không ổn. Hắn dùng lực đẩy đẩy những thứ này đầu gỗ, cảm thụ phía dưới chính mình vị trí địa phương, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Rất nhanh, hắn rốt cục xác định chính mình là ở nơi nào. Ngoạt tao, người nào đem lão tử cho lấy tới trong quan tài. Lâm Thành Phi kém chút tức điên. Những người này chơi có chút đại a. Lão tử cực kỳ sinh hoạt đâu, lại đem ta đựng trong quan tài. Lâm Thành Phi khó thở, vô ý thức liền muốn vận khí chân khí, đem này xui xẻo quan tài cho bổ ra. Thế nhưng là, hắn bây giờ vẫn là bản thân bị trọng thương, đừng nói là vận khởi chân khí, một chút động đậy một chút thì đau quả muốn gào kêu ra tiếng. Một chút thử một chút, Lâm Thành Phi dần dần tỉnh táo lại, chờ ta trước khôi phục thương thế. Hắn yên lặng thầm nghĩ, khôi phục về sau lập tức ra ngoài. Sau khi ra ngoài, người nào đem ta chôn đi vào, ta đem hắn cũng chôn ở chỗ này thử một chút, cho hắn biết, tại trong quan tài ngủ mấy ngày, là tư vị gì. Lâm Thành Phi rất kỳ quái. Trong cơ thể mình cái kia bành trướng thư sinh ý khí chạy đi đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.